Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 90, thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Viêm nói ra những lời này không hề gay gắt. Giọng điệu cũng bình thản, nhưng Bạch Dung lại vô cớ lạnh toát mồ hôi. Công tử của nàng càng cười càng đáng sợ. Ngô Thanh Nhã tự cho là kế hoạch của mình sẽ không bị phát hiện, nhưng trên thực tế mọi bí mật đều không qua được mắt Mộ Dung Viêm. Thậm chí Mộ Dung Viêm còn biết rõ các chi tiết thực hiện trước cả Ngô Thanh Nhã. Mọi chuyện từ cuộc nói chuyện của Ngô Thanh Nhã và Lưu Sơ, đến việc Lý Thị khóc lóc, cũng như những hành động của Ngô Thanh Nhã với Ngô Lão Quân hôm nay, tất cả Mộ Dung Viêm đều đã biết. Ngô Thanh Nhã và Lưu Sơ đều nhắm đến vị trí chính thất của Nhị Phòng, vì vậy hai người này đã hợp tác với nhau. Tuy nhiên, dù hai người tính toán thế nào, thì Nhị Phòng cũng không bao giờ có chính thất. Mộ Dung Viêm ẩn mình trong hậu viện Ngô gia, cuộc sống hàng ngày vốn đã có rất nhiều bí mật, huống chi hiện tại tình thế đã vào giai đoạn quan trọng. Mộ Dung Viêm mỗi ngày đều phải tiếp nhận và gửi đi vô số tin tức. Trong hoàn cảnh như vậy, làm sao Mộ Dung Viêm có thể để Ngô Văn Tuấn cưới thêm vợ? Lúc ban đầu, họ đã chọn Ngô Văn Tuấn, một phần vì Ngô Văn Tuấn ít giao thiệp với quan trường, bạn bè chủ yếu là những người kỳ lạ, một phần là vì Ngô Văn Tuấn không có vợ lẽ trong hậu viện. Vì thế, dù Ngô Văn Tuấn có muốn, người trong Đông Cung cũng sẽ không cho phép Ngô Văn Tuấn tái hôn. Huống chi chính Ngô Văn Tuấn cũng không có ý định cưới thêm vợ. Ngô Thanh Nhã bỏ ra nhiều công sức như vậy, từ việc liên kết với Lưu Sơ cho đến việc dùng mê hoặc với Ngô Lão Quân. Nhưng dù Ngô Thanh Nhã có làm gì, tính toán của nàng ta ngay từ đầu đã không thể thành công. Mộ Dung Viêm hỏi, nàng ta còn nói gì? Muốn để Lưu Sơ trở thành vợ của Ngô Văn Tuấn, với danh nghĩa mẹ kế để xem mắt cho Ngô Thanh Giai sao? Bạch Dung cúi đầu, dè dặt đáp, tứ tiểu thư đã nói như vậy với Lưu biểu tiểu thư. Không chỉ là xem mắt, một khi trở thành mẹ kế, Lưu Sơ sẽ có rất nhiều quyền lực. Đến lúc đó, chỉ cần Lưu Sơ muốn, nàng ta có thể dùng danh nghĩa này để giở trò với Ngô Thanh Giai, khiến người ta không thể lên tiếng phản đối. Mộ Dung Viêm khẽ cười một tiếng. Trong mắt hắn, việc mà Ngô Thanh Nhã dám tính kế ngay dưới mũi hắn, quả thực là không biết sống chết. Tuy nhiên, điều này lại làm Mộ Dung Viêm nhớ ra rằng Ngô Thanh Giai cũng đã đến tuổi phải bàn chuyện hôn sự rồi. Hắn khẽ gõ tay lên bàn hai lần, rồi nói, chúng ta còn chưa nói đến, nhưng giờ nghĩ lại, đúng là đã đến lúc phải có chút sắp xếp. Bạch Dung rất muốn hỏi Mộ Dung Viêm định làm gì, nhưng lý trí nói cho nàng biết, chuyện này càng ít biết càng an toàn. Vì vậy nàng đành nuốt lại câu hỏi, cúi đầu tiếp tục đóng vai một người không biết gì. Mộ Dung Viêm trầm ngâm một lúc rồi nói với Bạch Dung. Ngươi đến đây, làm theo kế hoạch của ta. Ngô Văn Tuấn hiện giờ vẫn đang sống riêng ở viện ngoài. Năm ngoái vì cảm thấy chán ghét những hành động của Ngô Lão Quân và Lý Thị, hắn đã vì tức giận mà dọn vào thư phòng. Dù Lý Thị có đáng xấu hổ, nhưng mọi chuyện đều không phải thiếu mà là không đều. Ngô Văn Tuấn sống ở viện ngoài cũng tốt, chẳng ai có thể chiếm được. Lý Thị giận một lúc cũng đã yên tâm. Sau đó, Ngô Văn Tuấn tình cờ phát hiện ra rằng Ngô Thanh Giai nói chuyện với Mộ Dung Viêm có vẻ rất tự nhiên. Ông sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mấy lần muốn dọn về Nhị Phòng để tự mình trông chừng, nhưng Lý Thị không cho phép. Lý Thị mỗi khi không hài lòng chuyện gì lại đi khóc trước mặt Ngô Lão Quân, mà Ngô Lão Quân thì lại gây áp lực lên Ngô Văn Tuấn. Ngô Văn Tuấn chán ghét việc phải tranh cãi, vì vậy vẫn tiếp tục ở trong thư phòng, tự mình chú ý đến nội viện. Hôm nay, khi Ngô Văn Tuấn từ ngoài về, như thường lệ, ông đến chào hỏi Ngô Lão Quân. Vừa về đến, ông đã vội vàng đến gặp Ngô Lão Quân, đến cả quần áo cũng chưa kịp thay. Trong chính viện, Ngô lão quân vẫn như mọi khi, bệnh tật nằm dài trên giường, thỉnh thoảng lại ho vài tiếng. Thấy Ngô Văn Tuấn vào, bà chỉ yếu ớt nói: "Đại lang, con đến rồi." Ngô Văn Tuấn lười biếng không muốn sửa lại cách gọi của Ngô lão quân. Ông là thứ tư trong gia đình, không phải trưởng tử, nhưng trong lòng Ngô lão quân, ông luôn là hình bóng của người cháu trai mà bà yêu thương nhất. "Ngô Văn Trị." Ngô lão quân từ chối chấp nhận sự thật rằng Ngô Văn Tuấn và Ngô Văn Trị là hai người khác nhau. Ngô Văn Tuấn ngồi xuống, hỏi theo lễ nghi: "Lão quân, hôm nay người cảm thấy khá hơn chút nào chưa?" Ngô lão quân gật đầu: "BNSHN vẫn như cũ, chỉ là kéo dài ngày tháng mà thôi." Ngô Văn Tuấn không biết phải nói gì trước thái độ tiêu cực của Ngô lão quân, chỉ đành miễn cưỡng an ủi: "Lão quân không nên suy sụp như vậy. Lương y nói người gần đây hồi phục rất tốt. Người phải yên tâm, cẩn thận dưỡng bệnh, nhất định sẽ khỏe lại thôi." Những lời này Ngô lão quân đã nghe rất nhiều lần. Chính bà cũng không tin mình có thể hồi phục. Ngô lão quân thờ ơ gật đầu: "Hy vọng là vậy." Ngô Văn Tuấn thở dài: "Ngô lão quân hiện giờ rất bi quan. Ông không muốn tiếp tục chủ đề này với bà." Vừa lúc, một tỳ nữ bưng thuốc đến. Ngô Văn Tuấn giơ tay nhận thuốc. Không biết sao tay nàng ta bỗng dưng run lên. Cả một bát thuốc đổ lên y phục của Ngô Văn Tuấn. Tỳ nữ vội vàng quỳ xuống xin lỗi. Miệng liên tục nói: "Lão gia tha tội, nô tỳ tay run không giữ được bát thuốc, làm bẩn áo của lão gia. Nô tỳ tội đáng muôn chết. Nô tỳ sẽ đưa lão gia thay đồ ngay." Ngô Văn Tuấn không ngờ tỳ nữ bên Ngô lão quân lại không thể bưng nổi bát thuốc. Ông không chuẩn bị nên bị vấy bẩn, nhìn thấy y phục mình ướt sũng, Ngô Văn Tuấn cau mày. Ông không muốn làm khó tiểu tỳ, liền vẫy tay nói: "Không sao đâu, ta tự đi thay đồ là được." Tỳ nữ vẫn quỳ trên đất liên tục xin lỗi. Ngô lão quân từ nãy giờ vẫn yên lặng dựa vào giường. Lúc này nghe thấy mới lên tiếng: "Từ đây đến thư phòng còn một đoạn đường dài, nếu ngươi cứ thế ra ngoài, người ta sẽ nhìn thấy. Chuyện mất hình tượng thì nhỏ, nhưng bị lạnh sinh bệnh lại là chuyện lớn. Ta có áo choàng sạch, ngươi qua phòng bên thay đi rồi hẵng đi. Quần áo ướt dính vào người quả thật khó chịu." Ngô Văn Tuấn cũng không muốn làm khó mình, nên không kiên quyết nữa, đi qua phòng bên thay đồ. Khi Ngô Văn Tuấn bước đi, trong lòng ông thoáng qua một ý nghĩ. Kỳ lạ, nếu là thuốc thì sao lại không nóng? Lẽ ra thuốc cho Ngô lão quân uống phải là thuốc mới đun sôi chứ? Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu. Ngô Văn Tuấn cũng không nghĩ nhiều. Trong phòng bên, ngọn hương vẫn đang cháy lặng lẽ. Ngô Văn Tuấn tháo bỏ quần áo ướt, tiện tay treo lên bình phong. Ông mặc áo lót khô ráo. Kỳ lạ là đã một lúc lâu rồi mà tỳ nữ vẫn chưa đưa áo ngoài cho ông. Ngô Văn Tuấn chỉ đành chủ động nói: "Đưa áo ngoài cho ta." Bên ngoài bình phong vang lên những bước chân nhẹ nhàng. Một làn hương nhẹ nhẹ theo sau bước vào. Ngô Văn Tuấn nhận lấy áo, ngửi thấy mùi hương có chút kỳ lạ. Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người mà hắn hoàn toàn không ngờ tới. Ngô Văn Tuấn nhíu mày: "Lưu Sơ cô nương, đại lão gia, là ta." Lưu Sơ mỉm cười dịu dàng với Ngô Văn Tuấn, đưa áo ngoài đã gấp gọn gàng cho hắn. Nghe nói tỳ nữ vụng về làm thuốc đổ lên người đại lão gia, may mà đại lão gia không bị bỏng, nô tỳ đến giúp đại lão gia thay y phục. Ngô Văn Tuấn nhíu chặt mày, lập tức lùi lại hai bước, kiên quyết từ chối: "Không cần, Lưu nương tử là khách, chuyện như thế này sao có thể phiền đến Lưu nương tử." Lưu Sơ cúi đầu, ánh mắt vừa buồn bã lại vừa oán trách, nhìn Ngô Văn Tuấn: "Đại lão gia sao lại gọi ta xa lạ như vậy? Tên gọi của ta là Sơ, đại lão gia cứ gọi ta là Sơ là được." Lưu Sơ hôm nay mặc chiếc váy dài nhẹ nhàng, tóc được búi thấp, khi cúi đầu lộ ra phần cổ trắng nõn, vẻ yếu đuối lại không khỏi toát lên một chút quyến rũ. Lưu Sơ không phải là người xấu, cố ý làm ra vẻ dịu dàng như thế này. Nếu là người đàn ông bình thường nào, ai mà không phải mê mẩn. Nhưng Ngô Văn Tuấn lại nhíu mày. Lưu Sơ trước đây cố ý bắt chước kiểu ăn mặc của Du Thị đã khiến ông vô cùng tức giận. Lần này nàng lại chủ động muốn đến giúp ông thay đồ. Ngô Văn Tuấn tức giận đã dâng trào, nhưng nhìn Lưu Sơ chỉ lớn hơn con gái ông một chút, lại là biểu muội của Lý Thị, nên ông cố gắng nhịn, miễn cưỡng giữ thể diện cho nàng. Không cần đâu, ta và Lưu Nương Tử là anh rể, tỉ muội, vốn dĩ phải tránh thị phi. Hơn nữa Lưu Nương Tử vẫn chưa đính hôn, danh tiếng của nàng quan trọng lắm, không nên có quá nhiều sự dây dưa với nam nhân. Lưu Nương Tử ra ngoài đi, dù có muốn giúp ai thay y phục, cũng chỉ có thể giúp phu quân tương lai của nàng. Ta không thể nhận sự phục vụ này. Lưu Sơ ngẩn người. Từ nhỏ nàng đã tự hào về dung mạo của mình. Chỉ cần nàng cau mày, khẽ khóc một chút, không có người đàn ông nào có thể thoát khỏi sự mê hoặc của nàng. Hôm nay nàng cố tình thay bộ quần áo quyến rũ đầy nữ tính, lại còn nhỏ tuổi hơn Ngô Văn Tuấn nhiều. Lưu Sơ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng nàng cúi đầu, làm dáng điệu dịu dàng, đã hạ thấp bản thân đến mức này, vậy mà Ngô Văn Tuấn vẫn không động lòng. Lưu Sơ cảm thấy không phục, nàng tiến lại gần thêm hai bước, định nói gì đó thì Ngô Văn Tuấn đột nhiên hỏi về mùi hương trên người nàng. Ngây người một lúc rồi sắc mặt thay đổi, Ngô Văn Tuấn liên tục lùi lại. Động tác quá nhanh đến mức đụng phải bình phong, tiếng vang lớn trong phòng khiến các tỷ nữ ngoài cửa không thể giả vờ không biết được nữa. Chúng thử gõ cửa, hỏi, đại lão gia, ngài có gì phân phó không ạ? Ngô Văn Tuấn đã không thể kiềm chế được nữa. Giọng nói đầy tức giận, người đâu, đưa Lưu cô nương ra ngoài. Ngô lão quân đang dựa vào giường nhắm mắt dưỡng thần, tỷ nữ quỳ bên cạnh bà. Ghé tai kể lại động tĩnh ở phòng bên, Ngô lão quân ngạc nhiên mở mắt, chưa kịp hỏi kỹ thì đã nghe thấy giọng nói tức giận của Ngô Văn Tuấn từ ngoài cửa truyền đến. Lão quân, rốt cuộc người định làm gì? Ngô lão quân vội vã ra hiệu cho tỷ nữ đỡ mình ngồi dậy. Nhìn Ngô Văn Tuấn mà ngỡ ngàng, ngươi nói gì vậy? Ta là trưởng bối của ngươi, làm sao có thể hại ngươi? Ngô Văn Tuấn cười nhạt, ta vốn cũng nghĩ, mặc dù người không đối xử tốt với A Du và Dai Dai, nhưng người là trưởng bối của ta, chắc chắn không thể hại ta, nhưng giờ ta nhận ra mình thật sai lầm, người chỉ nghe những gì mình muốn nghe, chỉ nhìn thấy những gì người muốn thấy, một khi mọi chuyện không như ý, người sẽ dùng mọi giá để thay đổi. Ta vẫn kính trọng người vì người là trưởng bối. Nói cho ta biết, rốt cuộc người muốn gì? Ta nghe theo lời người. Cưới Lý Thị, A Du cũng bị người ép chết. Lão quân còn muốn ta làm gì nữa? Ngô lão quân nắm tay tỷ nữ, run rẩy ngồi dậy, nghe thấy lời Ngô Văn Tuấn mà vừa kinh ngạc vừa tức giận. Thật là hỗn láo, ngươi dám nói chuyện như vậy với ta? Ngô Văn Tuấn cười lạnh một tiếng, giọng đầy mỉa mai. Không biết đang chế nhạo Ngô lão quân hay tự chế giễu chính mình. Người luôn lợi dụng danh nghĩa trưởng bối để bắt ta làm những việc ta không muốn làm. Khi đại ca qua đời cũng thế. A Du gả vào nhà cũng vậy. Giờ đây, người chỉ vì một người ngoài mà tính kế cả cháu trai ruột của mình. Trong mắt lão quân, ta chẳng qua chỉ là con vật sinh con nối dõi. Ngoài việc sinh ra con trai cho gia đình Ngô gia, ta chẳng có chút tự trọng hay ý tưởng riêng nào sao? Ngô lão quân bị những lời này làm tức giận đến mức ho sặc sụa. Vô lý, ngươi dám nói ra những lời phản bội như vậy. Những gì ta làm, cái nào không phải vì ngươi tốt? Ta có từng tính toán gì với ngươi sao? Không tính toán với ta? Vậy thì tốt, Ngô Văn Tuấn mặt mày tái xanh, chỉ vào hướng cửa nói. Vậy vừa rồi, chuyện trong phòng bên là sao? Đây là viện của người. Không có sự đồng ý của người, ai có thể vào được phòng trong? Ta không thể tưởng tượng nổi, ở chính nhà mình mà còn bị trưởng bối tính kế khi đang thay y phục. Người đã tốn bao nhiêu tâm sức để ép ta tái hôn. Vừa sai tỳ nữ làm hỏng thuốc, lại sắp xếp mỹ nhân kế. Nếu ta không theo ý người, người còn cho thuốc độc hại vào. Trong mắt người, ta chẳng có chút tự tôn nào sao? Ngu lão quân ngẩn người một lúc, miệng há hốc, thuốc độc hại gì? Ngu lão quân cũng không rõ từ khi nào mình thay đổi quyết định. Một lòng muốn để Lưu Sơ làm vợ hai của Ngu Văn Tuấn. Lưu Sơ vào phòng Ngu Văn Tuấn thay đồ thực sự là được bà đồng ý, nhưng thuốc độc hại cho nam giới có thể gây tổn thương nghiêm trọng. Ngu lão quân làm sao có thể để cho Lưu Sơ làm hại cháu trai của mình với loại thuốc này? Ngu lão quân ngẩn người một lúc, rồi chậm rãi phản ứng lại. Bà giận dữ đến mức mặt mày đỏ bừng. Bà đã chấp nhận những hành động của Lưu Sơ, nhưng có lẽ người này còn chưa hài lòng, lại dám dùng thứ thuốc không thể nhìn mặt mà tính kế Ngu Văn Tuấn. Cách chương